Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, hơn 10 giây chiến đấu. Thuộc về Shinosuke, ba người bọn hắn lều vải đã đóng tốt. Ba người cũng đã đợi tại lều trại bên trong, mặt trời đã xuống núi, trong chướng bồng để đó một ngọn đèn dầu. Shinosuke làm sao còn chưa có trở lại, bưng ngồi ở một bên Hyuga Takano có chút lo lắng nói ra. Hắn bên cạnh thì là Shinosuke ảnh phân thân, về phần bản tôn đi đâu, liền không được biết. Yuri mang theo xạ ẩn ninja hướng chúng ta cái này vừa đi tới. Yamanaka Atobe từ rèm vải ở trong khe hở bên trong nhìn thấy Yuri mang theo trước đó cái kia ba vị đột nhiên xuất hiện xa ẩn hướng. Bọn hắn cái phương hướng này đi tới, bản tôn tới, một mực lộ vẻ rất an tĩnh phân thân đột nhiên nói ra. Theo hắn vừa dứt lời, một cái đầu từ trong chướng bồng đất cát ở trong chui ra. Đại nhân, ba người bọn hắn ngay tại cái này trong lều vải. Yuri chỉ lên trước mặt màu vàng đất lều vải. Đi đến trước mặt hô một tiếng nói. Gara, Ono, Oyama các người có ở đó hay không? Chỉ chốc lát sau, Shinosuke ba người bọn hắn liền từ trong chướng bồng đi ra. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn cái này ba cái xa lạ ninja. Một bộ ngạc nhiên lại có ninja đi tới nơi này cái thương đội dáng vẻ. Yuri đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Shinosuke một mặt nhiệt tình đối Yuri nói ra. Đây là Ishida Jonin, hai vị khác là thủ hạ của hắn. Ba vị ninja đại nhân tới tìm các ngươi hiểu rõ một chút tình huống, Yuri giải thích nói. Tình huống, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng nếu như ta biết, nhất định sẽ nói cho ba vị ninja đại nhân. Shinosuke biểu hiện ra 10 phần mê hoặc, đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Đem tiểu nhân vật bị đại nhân vật hỏi thăm sau tâm thái biểu hiện rất đúng chỗ. Đại nhân, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Yamanaka Atobe thì biểu hiện 10 phần quyến rũ, thỏa thỏa liền là một tiểu nhân vật đập đại nhân vật bộ dáng. Đại nhân ta, Hyuga Takano tiếp tục biểu hiện hắn chất phác. Dù sao lộ ra vẻ gì khác hắn cũng diễn không tốt. Gặp ba người biểu hiện ra một bức 10 phần bình dân dạng. Đồng thời Ishida xác thực không có từ ba người trên thân cảm nhận được mảy may chakra. Trong lòng điểm này cảnh giác cũng lập tức buông xuống không ít. Các người ba cái đi theo ta, Ishida đối ba người nói một câu. Nhưng sau đó xoay người hướng một chỗ góc tối không người đi ra. Shinosuke ba người đưa mắt nhìn nhau, gặp mặt khác hai nhẫn giả đi tới phía sau bọn họ. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Thật sự là đủ cảnh giác, Shinosuke nói thầm một tiếng. Yuri đại nhân cái này, Shinosuke một bộ do dự, lại có chút sợ sệt hỏi. Ishida đại nhân sẽ không tổn thương các ngươi. Gara các ngươi đi qua tốt. Yuri gật gật đầu. Đương nhiên tâm hắn bên trong cũng đúng là nghĩ như vậy. Dù sao hắn nhưng nghĩ không ra Gara cái này ba cái bình dân có thể cho ba vị ninja mang đến phiền toái gì. Tốt a. Lập tức Shinosuke ba người nện bước có chút chù trừ bước chân đi theo Ishida sau lưng. Thời gian dần trôi qua, ba người đã bắt đầu rời xa thương đội. Chỉ có cái kia có chút ánh lửa chứng minh bọn hắn khoảng cách thương đội còn không tính rất xa. Ninja đại nhân có chuyện gì ngươi có thể nói mà, gặp Ishida còn tại đi lên phía trước. Shinosuke đột nhiên dừng bước, một mặt sợ sệt hỏi, mà hắn hai cánh tay phân biệt đặt ở Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe phía sau. Mặc dù các ngươi là vô tội, nhưng lần này kế hoạch không thể có mảy may vấn đề. Ishida xoay người lại, mặt không thay đổi mang trên mặt từng tia băng lãnh. Trước mắt ba người này vô luận từ trang phục, diện mạo, khí chất bên trên nhìn đều là người bình thường. Nhưng sai liền sai tại ba người bọn hắn là nửa đường gia nhập cái này thương đội. cho nên các ngươi ba cái phải chết, sau cùng chữ chết ra về sau. Shinosuke ba người sau lưng hai vị kia ninja đã lấy ra kunai hướng phía Shinosuke cùng Yamanaka. Atobe trái tim đâm tới. Cái gì? Sau một khắc, hai cái xa ẩn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn kunai vậy mà đâm vào không khí. Ba người trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung. Phong ấn giải, giữa không trung. Shinosuke thả tại Yamanaka Atobe cùng Hyuga Takano phía sau bàn tay hơi dùng lực một chút. Cái kia bị quần áo che giấu địa phương đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc phong ấn. Sau đó cái này phong ấn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Chakra hiện lên, lực lượng lần nữa trở về đến thân thể của mình. Đáng chết, Ishida sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba người này vậy mà thật sự có vấn đề. Một viên pháo sáng xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ cần đem nó ném hướng lên bầu trời. Những cái kia núp trong bóng tối xa ẩn liền sẽ biết mục tiêu nhân vật tới. Nhẫn pháp, tâm loạn diễn võ chi thuật, đáng tiếc động tác của hắn nhưng không có Yamanaka Atobe nhanh. Cái kia chuẩn bị ném ra sương mù bàn tay, lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này liền thân thể đều không bị khống chế. Cùng hắn đồng dạng tình huống còn có hắn hai vị thủ hạ. Converter Miss Dux, nhanh lên, từ ba người trên thân truyền đến giấy dụa lực lượng. Đặc biệt là Ishida vị này tinh anh Jonin, mặt khác hai cái thì là Jonin. Một cái khống chế ba cái Jonin, để Yamanaka Atobe có chút ăn không tiêu. Lập tức, Shinosuke vẩy từ bản thân ống tay áo. Trên cánh tay có một cái cỡ nhỏ không gian phong ấn. Bàn tay nhấn một cái. Một giây sau một thanh cùng Shiroi Kiba giống nhau như đúc đoạn đao xuất hiện tại hắn trong tay. Tay nắm lấy đoạn đao, rơi xuống đất nháy mắt. Shinosuke dưới chân đạp một cái. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Ishida vọt tới. Bằng lãnh lưỡi đao thẳng táp gạt về Ishida cổ. Đáng chết ngươi mơ tưởng, mặc dù thân thể của hắn như cũ có thể giãy giụa. Nhưng điểm ấy giãy giụa căn bản vốn không đủ để thoát khỏi Shinosuke cái kia tất sát một đao. Cho dù hắn hiện ở trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng cũng chỉ là nhìn xem đao mang kia cách mình càng ngày càng gần. Phốc thử, một giây sau, sắc bén đoạn đao đã cắt vỡ Ishida yết hầu. Máu tươi lập tức như là như nước suối từ yết hầu ở trong phun tới. Ishida chết đi cũng làm cho Yamanaka Atobe dễ dàng không ít, đồng thời cũng làm cho tinh thần lực của hắn càng thêm tập trung ở mặt khác hai nhẫn giả trên thân. Không bao lâu, tại hai vị kia xa ẩn ánh mắt tuyệt vọng dưới, Shinosuke đoạn đao nhẹ nhõm bôi mở cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn đến phía dưới bồi Ishida, miễn đối phương một người tại tịnh thổ cô đơn. Từ đầu đến giờ, toàn bộ chiến đấu chỉ dùng hơn 10 giây. Hơn 10 giây đánh giết ba vị Jonin. Cái này chiến tích thả ở đâu đều là lóng lánh. Ishida ba người vì cái gì dễ dàng như vậy bị đánh giết? Kỳ thật đơn giản nhất một điểm liền là bọn hắn khinh thị. Từ bắt đầu bọn hắn liền cho rằng Shinosuke ba cái là người bình thường. Sở dĩ giết bọn hắn, hoàn toàn chính là vì phòng ngừa bọn hắn không phải người bình thường cái ngoài ý muốn này. Mà cái ngoài ý muốn này theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn là không thể nào. Nhưng kết quả cái ngoài ý muốn này liền phát sinh. Ba người bọn hắn cũng coi là bên trong giải nhất. Shinosuke đầu tiên là giải khai Yamanaka Atobe cùng Hyuga Takano chakra phong ấn. Tại mở ra phong ấn nháy mắt, Yamanaka Atobe liền dụng tâm loạn diễn võ chi thuật, khống chế Ishida ba vị thượng vị. Mặc dù hắn không thể thời gian dài khống chế, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Thừa dịp thân thể đối phương bị Yamanaka Atobe khống chế, Shinosuke dễ như trở bàn tay dùng đoạn đao một kích chí mạng. Đánh chết ba người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?